Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, không quan. Mà Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh đều là nhướng mày một cái. Hôm nay đây là thế nào? Mộ Địa Thành ngắm cảnh du lịch cảnh điểm. Dưới mặt đất gặp được hai cái người không biết. Cái này tỷ lệ. Liền cùng mua vé số bên trong 500 vạn giống nhau. Tống Kiệt biết một đoạn này cốt truyện. Hắn xem qua đạo mộ bút ký. Tên mập mạp chết bầm này. Kỳ thật cũng là bộ tiểu thuyết này bên trong nhân vật chủ yếu chi nhất. Hắn chính là tại mộ thất bên trong đánh bậy đánh bạc gặp Ngô Tà đám người. Sau này mấy người cùng nhau mạo hiểm xuống đất. Thành hảo huynh đệ. Mà tên mập mạp chết bầm này đừng xem như vậy béo. Kỳ thật tại hạ trong chuyện này, hắn cũng là một cái tay già đời. Thứ này là Bắc Kinh người, cũng là chuyển đồ cổ. Tại Bắc Kinh cái kia địa giới cũng coi như là có chút danh tiếng. Lúc này đây hắn đi tới thất tinh lỗ vương cung, nghĩ đến cũng đúng nghĩ đến cái này vớt điểm thứ tốt ra tới. Thứ này đối tiền rất là yêu thích. Có thể nói như vậy, trước vài lần hắn đi theo Ngô Tà bọn họ xuống đất. Hoàn toàn chính là bị tiền cấp câu dẫn. Sau vài lần xuống đất, hắn kỳ thật bị cuốn vào cuộc phân tranh này chi chung. Đã vô pháp thoát thân, Ngô Tam Tỉnh nhìn kia mập mạp. Nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Kia mập mạp hừ hừ một tiếng. Nói, ngươi không quan tâm ra là ai? Ngươi là đổ đấu, ra cũng là đổ đấu. Ngươi đi ngươi Dương Quan nói. Ta đi ta cầu độc mộc. Mọi người các cũng các đấu. Ai cũng không nên làm nhiễu ai. Một lúc ra moi ra thứ tốt. Các ngươi nhưng không cho đỏ mắt. Này mập mạp nói chuyện tùy tiện. Không một chút nào cầm Ngô Tam Tỉnh cùng bí ẩn du bình phóng tại trong mắt. Phải biết. Dưới mặt đất giết chết cá nhân có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nhưng là mập mạp như cũ không sợ hãi. Đây chính là hắn người này nhất chỗ độc đáo. Tâm nhãn đại, Ngô Tam Tỉnh nhìn thoáng qua bí ẩn du bình. Bí ẩn du bình mặt vô biểu tình. Ngô Tam Tỉnh đành phải nói ra. Vị tiểu ca này, nơi này nguy hiểm thực. Một mình ngươi xuống dưới gặp được sự tình khó đối phó. Nếu gặp được, đó chính là một loại duyên phận. Không bằng ngươi liền trước đi theo chúng ta đi. Ngô Tam Tỉnh cái này lão xảo quyệt cũng không. Phải là đèn đã cạn dầu. Nhường cái tên mập mạp này đi. Ngô Tam Tỉnh sợ này mập mạp tiết lộ phong thanh. Hoặc là tìm một đám người vây đổ bọn họ. Đem hắn giữ ở bên người. Mới là lựa chọn tốt nhất. Kia mập mạp cũng không phải người ngu. Hắn bản thân một người, tự nhiên không muốn đi theo Ngô Tam Tỉnh chờ ba người. Kết quả là, mập mạp nói ra, đi theo các ngươi, ngươi xem các ngươi một chút một đám gầy đến cùng hầu giống nhau. Đi theo các ngươi, ta còn không bằng đơn đi đâu. Dứt lời, mập mạp từ trên mặt đất đứng lên. Hắn vỗ vỗ chính mình giám cỗ, liền muốn rời đi, vèo, vừa lúc đó. Một mai phi tiêu từ mập mạp mặt liền sát qua, phụt một chút bắn ở vách tường chi chung, mà mập mạp lúc ấy liền đứng lại. Bí ẩn du bình một tay phi tiêu đó cũng không phải là thổi. Tiểu tử này không rõ lai lịch, hơn nữa ký ức bị mất hơn phân nửa. Hắn căn bản không biết mình là ai, nhưng là thân thủ của hắn, lại là đạo mộ bút ký bên trong mạnh nhất một cái. Mập mạp lúc ấy máy móc nghiêng đầu. Hắn cũng không phải là một ngốc tử. Hắn biết, nay cái chính mình là không đi được. Lại đi khả năng muốn bỏ mạng. Vì thế, mập mạp miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Ta suy nghĩ, gặp được liền là một loại duyên phận. Xem các ngươi một chút một đám gầy đến cùng hầu giống nhau. Ta như vậy chán, ta vẫn là lưu lại bảo hộ các ngươi đi. Phanh phanh phanh, nói chuyện chi gian, mập mạp vỗ vỗ lồng ngực của mình, lộ ra một bộ ta thực tráng biểu tình. Ngô Tam Tỉnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua mập mạp. Theo sau, Hắn phất phất tay, liền trở về đi, đi. Mập mạp vội vàng đuổi theo Ngô Tam Tỉnh. Theo sau, Tống Kiệt cũng đi theo. Trương Khởi Linh đi tại mặt sau cùng. Tống Kiệt cùng mập mạp hai người dù sao cũng là người ngoài. Là không làm cho bọn họ làm ra ý đồ xấu gì đến. Trương Khởi Linh vẫn là đến nhìn cho thật kỹ hai người bọn họ. Thực mau, một chuyến bốn người liền lại lần nữa về tới cái kia một ở giữa thật lớn mộ thất chi trung. Đi tới, đột nhiên Ngô Tam Tỉnh liền dừng lại. Đi theo phía sau hắn mập mạp chưa kịp phanh lại. Một đầu liền đụng vào. Hắc, ta nói vị này, ngươi như thế nào nói dừng là dừng a? Làm gì? Chẳng lẽ phía trước có đại bánh trưng? Mập mạp trêu chọc nói. Mà Ngô Tam Tỉnh căn bản không để ý tới mập mạp. Chỉ thấy Ngô Tam Tỉnh ngơ ngác nhìn mộ thất chi trung. Hai mắt của hắn đã lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn cả người đều ở phát run. Tống Kiệt thấy một màn như vậy cũng là nhướng mày một cái. Ngô Tam Tỉnh chính là đổ đấu tay già đời a. Hạ quá mộ không có 1000 cũng có 800. Có thể làm hắn lộ ra như vậy biểu tình sự tình. Tuyệt đối không phải là cái gì chuyện nhỏ. Trương Khởi Linh cũng phát giác được không thích hợp. Hắn cũng là bước nhanh đi tới mộ thất chi trung. Tiến mộ thất, hắn cũng ngây dại. Trương Khởi Linh mặc dù bị Ngô Tà gọi là bí ẩn du bình. Chính là nhân vì hắn người này ít nói. Hơn nữa ngộ sự tình cực kỳ bình tĩnh. Cơ hồ không có cái gì có thể nhường hắn hơi khiếp sợ sự tình. Nhưng là lúc này Trương Khởi Linh cũng là không bị khống chế siết chặt nắm tay. Thần sắc của hắn cũng là thập phần khẩn trương. Tại sao lại như vậy? Ngô Tam Tỉnh âm thanh run rẩy đạo. Tống Kiệt cũng là hiếu kỳ a. Hắn tò mò bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì. Lại có thể nhường hai cái đổ đấu tay ra đời đều khẩn trương thành cái dạng này. Vì thế Tống Kiệt cũng tiến vào mộ thất chi trung. Tiến vào mộ thất lúc sau. Tống Kiệt đầu tiên thấy được cái kia đầy đất quan tài. 100 nhiều khẩu quan tài. Liếc nhìn lại, mộ thất chi trung cũng không có gì đặc biệt bộ dáng. Từ từ, không thích hợp. Lúc này, Tống Kiệt đột nhiên phát hiện. Cái này mộ thất bên trong 100 nhiều khẩu quan tài. Cư nhiên bị toàn bộ mở ra. Tống Kiệt cả người lông tơ đột nhiên một tạc. Lạnh mồ hôi nháy mắt ở giữa liền xuống rồi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Tại bọn họ đuổi theo mập mạp thời điểm. Nơi này sở hữu nắp quan tài đều là cái. Không có một cái quan tài cái nắp là bị mở. Mà Ngô Tam Tỉnh cũng đã từng nói. Cái này 100 nhiều khẩu quan tài. Nhưng thật ra là một cái đại hình cơ quan. Bên trong chỉ có một cái quan tài là thật lỗ vương quan. Cái khác quan tài, bên trong đều là bánh trưng. Một khi khai sai một cái quan tài, như vậy cái khác quan tài đều sẽ tự động mở ra. Đến lúc đó, hơn 100 bánh trưng liền toàn bộ sẽ được thả ra. Hiện tại, cái này 100 nhiều khẩu quan tài cư nhiên bị toàn bộ mở ra. Tống Kiệt lại một xem, chỉ thấy quan tài chi trung, không có vật gì, bánh trưng. Chẳng lẽ đã được thả ra? Nhưng là ai mở ra quan tài đâu? Lúc này, Ngô Tam Tỉnh cùng bí ẩn Du Bình đem ánh mắt đều xê dịch đến Tống Kiệt cùng mập mạp trên người. Nơi này, chỉ có hai người bọn họ là người ngoài. Chẳng lẽ, bọn họ chi gian có nội gián? Tống Kiệt bị hai người xem cũng là có chút phát mau. Cái này quan tài là không phải mình mở ra. Chính mình trong lòng rõ ràng a, chính mình nhàn vô sự mới có thể khai nơi này quan tài a. Hơn nữa nhất chuyện kinh khủng không phải quan tài được mở ra. Nhất chuyện kinh khủng là quan tài được mở ra, nhưng là trong quan tài lại đều là trống không. Nếu chính như Ngô Tam Tỉnh theo như lời, cái này trong quan tài trang đều là bánh trưng, như vậy hiện tại quan tài toàn bộ được mở ra. Như vậy bánh trưng đâu? Những cái này bánh trưng chạy đi nơi nào đâu? chẳng lẽ đều tại mộ thất chi chung chỗ nào đó tập hợp? Hay là nói, nơi này căn bản không có bánh chưng? Chuyện bây giờ phát triển tình trạng cùng tiểu thuyết hoàn toàn khác nhau a. Tại tiểu thuyết bên trong, cái này 100 nhiều khẩu quan tài căn bản không có bị mở ra. Như vậy hiện tại, rốt cuộc là ai mở ra quan tài? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,